Kim Ngọc Tuyền chờ một lát thấy khí tức của Lạc Hải Vân bình phục lại, mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên phải đi cổ thư. Coi như là tin tức cổ thư xuất thế bị tiết lộ ra ngoài thì thế nào? Nhưng tên kia coi như là biết cổ thư xuất hiện tại Đông Hải lại làm sao? Bọn họ cũng không biết phương vị cụ thể. Cũng không nên tiến nhập cổ thư kiểu gì. Lẽ nào ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Lạc Hải Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra quang mang cực oán độc. Ta còn biết cổ thư này là thuộc về môn phái nào ở thượng cổ thời đại, bên trong có thể thu được đồ vật gì. Trách không được vương gia lại liều mạng truy sát ngươi. Nếu như đổi lại là ta, e là cũng không nhịn được loại mê hoặc này mất thôi. Lão Kim Kê nghe rồi cười khổ nói. Lá gan của ngươi cũng quá lớn, chỗ tốt như vậy, ngươi cũng muốn độc chiếm. Lạc Hải Vân không nói gì, chỉ là cơ mặt giật giật. Lão Kim Kê từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tới trước mặt hắn. Trước đem dưỡng khí đang ăn vào, điều tức một hồi, chờ khôi phục một ít chúng ta cùng đi cổ khư. Đại trưởng lão, lẽ nào cứ bỏ đi như vậy? Chúng ta diệt cả nhà Lạc gia, chỉ để lại một mình Lạc Hải Vân, hắn chính là mầm tai họa A. Hắn là một đại họa căn. Bất quá, hiện tại chúng ta đã giết không được hắn. Vương Nguyệt Bạch thở dài một hơi. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên là người trong tiên cung, chuyện này chúng ta phải lập tức bẩm báo gia chủ, để hắn sớm phòng bị. Thế nhưng, ngươi cho là bọn họ chỉ có 3 người, chúng ta nơi này có 5 người có thể lưu lại bọn họ sao? Vương Nguyệt Bạch cười lạnh nói. Bọn họ đều là một trong tiên cung nhị thập bát tú, chúng ta trước không biết truy sát Lạc Hải Vân cũng không tính. Hiện tại lại thêm 2 người, chúng ta đem bọn họ đều giết chết. Chẳng khác nào cùng tiên cung kết thành hận thù. Cường này ta cũng không dám kết. Hơn nữa, 2 người đến sau kia. Một là bát phẩm cường giả. Một là kiếm tu. Chúng ta căn bản là không có thực lực lưu lại bọn họ. Kiếm tu kia chỉ một kiếm liền đem 4 người các ngươi bức lui. Thực lực có thể thấy được ta khi phá pháp khí của Lạc Hải Vân đã bị pháp khí của hắn phản phệ, thụ thương. Phi La Tử Văn Đao cũng đã bị tổn thương. Chiến lực giảm đi. Không chỉ nói lưu lại bọn họ. Thực xung đột. Cũng có thể là chúng ta bị lưu lại hơn phân nữa. Thế nhưng, không nhưng nhị gì nữa, chuyện này quá lớn, chúng ta phải lập tức thông tri gia chủ, để hắn đến định đoạt. Chuyện này nói không chừng rất có thể liên quan đến sinh tử tồn vong của vương gia chúng ta. Tiên cung không thể so với nhà khác, bọn họ là thế lực cường đại lưu truyền từ thượng cổ thời đại tới nay. Nội tình so với các đại thế gia bây giờ muốn thâm hậu hơn nhiều. Cao thủ như mây, cường giả như mưa trêu chọc bọn chúng còn không bằng tìm cho mình một khối đậu hũ đập đầu chết. Chúng ta sẽ tùy ý tiên cung xâm lược sao? Vậy cũng không phải. Vương Nguyệt Bạch lắc đầu nói. Thế lực như tiên cung lưu truyền từ thượng cổ tới nay cũng không phải một mình hắn. Hơn nữa trong bọn họ đều có một ước định thành quy củ, tuyệt sẽ không hành sự giống các môn phái thế gia hiện nay. Bọn họ cứu Lạc Hải Vân là một chuyện, có giúp hắn báo thù hay không lại là chuyện khác. Do đó chúng ta phải lo lắng chỉ là Lạc Hải Vân. Không cần lo lắng tiên cung, không phải như vậy, thế giới này đã sớm loạn. Đại trưởng lão, ý ngươi là những thế lực từ thượng cổ truyền xuống này sẽ không tùy tiện can thiệp giang hồ. Một người cẩn trọng hỏi. Vương Nguyệt Bạch liếc hắn một cái, thán một tiếng. Ta chỉ là một bát phẩm, nào biết nhiều sự tình như thế, trở về đi, tất cả do gia chủ định đoạt. Như vậy cổ thư, chúng ta thực buông tha. lại một người hỏi. Còn có thể thế nào, sự tình đi đến bước này, ngươi cho là Lạc Hải Vân sẽ dẫn chúng ta đi cổ khư sao? Ngươi cho là lấy thực lực của chúng ta có thể đi theo phía sau ba người bọn họ sao? Vương Nguyệt Bạch cười khổ nói. Lão Đinh A, đừng nghĩ nhiều vô dụng. Ngươi không chú ý tới sao, chúng ta một đường này gặp phải bao nhiêu cường gia. Cái này chứng tỏ sự tình cổ khư đã bị tiết lộ ra ngoài. Bên phía gia chủ cũng biết tin tức, hiện tại đã có kế sách ứng đối. Chúng ta chỉ cần đem sự tình tiên cung báo lại, chờ đợi gia chủ giao phó. Ngươi xác định cổ khư kia là di chỉ tiểu lôi mơ tự. Lão Kim Kê nghe Lạc Hải Vân kể lại sự tình cổ khư, dĩ nhiên nhịn không được kêu sợ hãi. Không sai, là di chỉ tiểu lôi mơ tự. Lạc Hải Vân mặt không biểu tình nói. Nghĩ không ra a. Dĩ nhiên là di chỉ tiểu lôi mơ tự. Dĩ nhiên hiện thế lúc này. Đáng tiếc a. Coi như là chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng không đạt được chỗ tốt gì. Bất quá tiểu lôi mơ tự từ thượng cổ thời đại đã bị yêu tộc đập tan. Coi như chúng ta có thể đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vậy cũng không chắc. Lạc Hải Vân âm lạnh nói. Thượng cổ yêu tộc cũng không có tìm được địa cung tiểu lôi mơ tự a. Tại một tòa đảo đơn độc sâu trong Đông Hải. Tiểu báo tử. Lão Kim Kê. Lạc Hải Vân phi hành tròn hai ngày rốt cục dừng lại. Đứng ở trên bờ cát, Lạc Hải Vân từ trên người móc ra một tấm vải đen. Tấm vải này cũng không biết là vật gì chế thành, cũng không biết tồn tại bao lâu, phát ra một mùi hôi thối. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 537 Đông Hải Triêu Thiên Cung. 1. Chính là vì thứ này, ta mới bị lọt vào họa diệt môn. Phụng Châu Vương Thị. Lạc Hải Vân, ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Lạc Hải Vân gào thét. Tiểu báo tử quay đầu. Ánh mắt vẫn hướng về chân trời phía xa. Tại Đông Hải bay vừa tròn hai ngày, đi mấy vạn dặm. Thế nhưng huyễn ảnh cổ khư huyền phù giữa không trung tự hồ cũng không gần hơn khi hắn ở đất phong bao nhiêu. Bất quá tinh thông lượng giới phân các thuật ở trên cô đảo này cảm giác được khí tức tầm thường bất đồng. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy cổ khư phía chân trời và cô đảo tự hồ tồn tại một thông đạo bí ẩn. Thông đạo này cũng không phải như tam giới tiểu na di và lượng giới phân cát, mà là cùng loại với hư không thần thảm mà tiểu báo tử lĩnh ngộ từ trong không gian truyền tống thông đạo. Nói cách khác, giữa cổ khư và cô đảo này tồn tại một thông đạo không gian. Chúng ta phải làm sao mới có thể đi vào cổ khư? Lão Kim Kê hỏi, trong thần sắc lơ đãng cũng lộ ra một chút lo lắng. Lạc Hải Vân biết cửa vào cổ khư ở chỗ này. Thế nhưng hiển nhiên, biết điểm này không chỉ có mình Lạc Hải Vân. Trong khoảng thời gian ngắn đã có 5 cường giả hạ xuống cô đảo này. Ta không biết. Ta chỉ biết là mảnh áo cà sa này là then chốt. Thế nhưng đến tột cùng làm thế nào đi vào được ta cũng không rõ. Lời còn chưa dứt, tiểu báo tử đột nhiên đưa tay ra, đem mảnh áo cà sa cầm trong tay. Ngươi làm cái gì? Lạc Hải Vân khẽ quát một tiếng, liền muốn động thủ, lại bị lão Kim Kê một bên giữ lấy cổ tay. Ta biết đây là thứ gì? Tiểu báo tử liếc mắt nhìn Lạc Hải Vân, trong mắt hàn mang chợt lóe. Ta cũng biết dùng như thế nào. Bất quá chỉ là một mảnh này vẫn thiếu. Ý ngươi là? Tiểu báo tử không nói gì, chỉ là khoát tay. Chư vị bằng hữu, tất cả mọi người ra đi. Chúng ta mục đích tương đồng. Bất quá nếu hiện tại không hợp tác, mọi người đều không thể vào được. ngươi biết sử dụng mảnh áo cà sa này thế nào? Một thanh âm khàn khàn từ một phương vị khác trên cô đảo truyền tới. Ta đã từng xem qua thứ này, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một mảnh cùng loại với hư không thần thảm. Mảnh nhỏ này có năng lực xuyên toa hư không, đồng thời cũng có thể mở ra thông đạo giữa nơi này và cổ khư. Bất quá, một mảnh này căn bản là thiếu. Ngươi hiểu được lượng giới phân cát thuật. Lại có một thanh âm nữa vang lên. Ta không hiểu lượng giới phân cát chi pháp, bất quá ta lại hiểu được một ít tiểu kỹ xảo không gian. Tiểu báo tử gật đầu nói. Ngươi xác định ngươi có thể mở thông đạo. Người trong tiên cung sẽ không cùng các vị chơi đùa kiểu này. Một bên lão kim kê âm lạnh nói. Các vị đều ra đi, sự tình như vậy hợp thì cùng có lợi, phân ra thì cả hai cùng có hại. Ta nghĩ không ai nguyện ý trước khi tiến nhập cổ khư bị vắt sạch một hồi đi. Đó là đương nhiên. Thanh âm khàn khàn lúc đầu lại vang lên cùng với một thân ảnh hùng tráng đi tới. Theo thân ảnh ấy xuất hiện, càng nhiều thân ảnh từ chỗ nấp đi ra. Hảo gia họ, không có ai thực lực thấp hơn thất phẩm. Nhìn những nhân ảnh đi tới, tiểu báo tử âm thầm hấp một ngụm lương khí. Lúc này đã không cần phải ẩn giấu. Tính cả bọn báo tử thì trên cô đảo này tổng cộng có 19 người. Mỗi người đều có thực lực không dưới thất phẩm. Cường giả ở đây không sai biệt lắm đều là thất phẩm chiếm 1/3. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Từ chỗ tối đi ra. Mấy cường giả tự như thập phần quen thuộc. Đều là gật đầu với nhau. Cũng không có biểu hiện ra địch ý quá lớn. Đương nhiên cũng không có biểu hiện ra thiện ý gì cả. Ánh mắt của bọn họ đều chăm chú vào trên người tiểu báo tử. Nam tử khỏe mạnh. Thanh âm khàn khàn kia trong tay cũng cầm một mảnh cà sa nhỏ. So với mảnh trong tay Lạc Hải Vân lớn hơn một chút, không hề do dự đưa tới trước mặt báo tử. Tại hạ bái hỏa huyền giáo Mạc An Đồng, đây là mảnh áo cà sa của chúng ta. Bái hỏa huyền giáo. Tiểu báo tử liếc mắt nhìn Mạc An Đồng, nhìn một đoàn hỏa diễm trên góc áo của hắn, hơi gật đầu. Bái hỏa huyền giáo hắn không phải rất quen thuộc. Bất quá lại biết tiểu minh vương. Vị cửu phẩm cường giả kia. Hình như mình còn nợ nàng một ước định. Địa hỏa nguyên tuổi. Hắc hắc. Minh nghĩa kinh viện kim long ngọc. Thanh âm lanh lảnh cũng vang lên. Đi tới trước mặt tiểu báo tử. Cầm mảnh áo cà sa trong tay đưa qua. Đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt với Mạc An Đồng. Bái hỏa huyền giáo và Minh Nghĩa Kinh Viện là hai thế lực đối lập lớn nhất của Đại Tấn Triều. Mạc An Đồng và Kim Long Ngọc cũng đều là bát phẩm cường giả. Gặp nhau ở đây dĩ nhiên không giao đấu, thực có chút ngoài ý liệu của tiểu báo tử. Cầm hai mảnh áo cà sa cùng một mảnh trong tay lúc đầu ghép lại với nhau. Nên cũng cần phải thêm đúng hai mảnh này nữa thì hoàn chỉnh được. Trên thực tế tiểu báo tử sớm đã thành công tìm được cửa vào từ cô đảo này đi thông cổ khư. Bất quá. Hắn cũng có thể cảm giác được. Trong cửa vào này có cấm chế cường đại. Chỉ dựa vào nắm giữ lượng giới phân cát thuật. Căn bản là không có khả năng cửa vào mở ra. Bất quá có áo cà sa này thì khác rồi. Nó giống như hư không thần thảm, bên trên dùng kim ti tú chính là một không gian pháp trận. Áo cà sa cũng không hoàn chỉnh. Pháp trận cũng không hoàn chỉnh. Đối với tiểu báo tử mà nói, những thông tin này cũng đã đủ. Hỏa hồng tình. Hiểu biết đối với không gian. Cộng thêm pháp trận không trọn vẹn này. Hắn có 10 phần nắm chắc có thể mở ra thông đạo đi tới cổ khư. Đem ba mảnh cà sa ghép lại. Tiểu báo tử giơ tay lên, áo cà sa liền bị hắn ném ra, bay cũng không xa. Khi cách mọi người chừng 10 trượng thì huyền phù tại không trung. Sau đó, cấp bách xoay tròn. Theo áo cà sa xoay tròn, một điểm thanh quan nhàn nhạt bắt đầu từ trên đó hiện ra. Chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo quan trụ thanh sắc, bắn thẳng tới mặt đất trước mặt mọi người. Đây là... Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía tiểu báo tử. Hắn không nói gì, chỉ trực tiếp đi tới phía trước, đứng trong thanh quan. Xoét một tiếng, hầu như ngay khi hắn đứng trong thanh quan, thân hình liền biến mất trong mắt mọi người. Là tiếp dẫn thần quan, cổ thư tiếp dẫn thần quan. Phía sau Mạc An Đồng, một người phản phất như nghĩ đến điều gì cả kinh kêu lên. Mạc An Đồng trừng mắt với hắn, vừa ngẫm đầu, đón nhận ánh mắt hơi khiêu khích của Kim Long Ngọc. Hắn liền nhếch miệng cười, tiến lên một bước, bước vào trong thanh quan. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 538 Đông Hải Triêu Thiên Cung. 2. Sự tình kế tiếp liền thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Những cường giả này tự như đã ước định xong, đều đứng vào trong thanh quan, không có tranh đoạt, cũng không có chen lấn, chỉ là dựa theo thực lực lớn nhỏ đứng vào. Lão Kim Kê là người thứ ba đi vào, Lạc Hải Vân theo sát sau đó. Hiện tại Lạc Hải Vân đổi một thân trang phục tiên cung nhị thập bát tú, ở đây không ai có thể nhận ra hắn. Bất quá tin tưởng, khi đoàn người này từ cổ khư trở lại Trung Nguyên, liền nhận được tin tức về Lạc Hải Vân trước tiên, đồng thời cũng sẽ ở đó chờ xem trò cười vương gia đi. Chỉ là hiện tại, lực chú ý của mọi người đều là ở trên cổ thư. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Thanh quan chợt lóm, thân hình tiểu báo tử xuất hiện trên phế tích thật lớn. Sau đó, thân hình lão Kim Kê và Lạc Hải Vân cũng hiện ra theo. Thiên địa nguyên khí thật nồng hậu. Lão Kim Kê cảm khái một tiếng. Nghe lời này, tiểu báo tử mới chú ý tới. Trong thiên địa mờ mịt này, thiên địa nguyên khí dày đặc chứ ít gấp 10 lần bên ngoài. Theo thanh quan liên thiểm, cường giả trên cô đảo đều được vận chuyển đến trong phế tích này. Hầu hết mọi người khi xuất hiện cũng đều kinh hãi với thiên địa nguyên khí nồng hậu ở đây. Tiểu báo tử cảm giác lại không giống. Không gian cổ khư này rất có vấn đề. Không chỉ có bất ổn định, hơn nữa tràn ngập khe hở mắt thường không thể nhìn thấy. Tựa như một tấm thủy tinh rạn nứt, tùy thời đều có thể vỡ vụn ra. Tốt tốt, ta đang tốt đẹp tự nhiên chạy đến địa phương quỷ quái như vậy làm cái gì? Trong lòng tiểu báo tử thầm nói, ánh mắt hướng về Lạc Hải Vân và lão Kim Kê. Chư vị, chúng ta đã tiến nhập cổ khư, có thể tại đây đạt được cái gì đều dựa vào bản lĩnh của mình. Lão Kim Kê ôm quyền nói với mọi người, sau đó vung tay áo lên, dẫn tiểu báo tử và Lạc Hải Vân nhún người rời đi. Để lại đám cường giả cảnh giác nhìn nhau, không ai nói gì cả, cũng đều hướng những nơi khác rời đi. Nếu không phải lúc trước ngươi nói cho ta biết địa phương quỷ quái này là di chỉ tiểu lôi mơ tự, ta còn nhìn không ra nơi này là một chùa miếu đấy. Ba người lướt qua không trung, nhìn phế tích phía dưới, tiểu báo tử cảm thán nói. Tiểu lôi mơ tự tại thượng cổ thời đại cũng được coi là một danh môn. Đáng tiếc a, đắc tội thượng cổ yêu tộc, bị yêu tộc đánh phá hư không, trùng nhập trong chùa, đem cổ tháp vạn năm này triệt để san thành bình địa. trong chùa tất cả đều bị thượng cổ yêu tộc cướp bóc không còn cái gì. Vậy chúng ta còn tới đây làm cái gì? Tiểu báo tử hỏi. Hừ, thượng cổ thời đại tài nguyên phong phú đến cực điểm. Khi đó đồ vật có giá trị đặt ở hiện tại được xưng là hiếm thế kỳ bảo. Đồ mặc ở trong mắt các tu sĩ thượng cổ không có bất cứ giá trị gì. Khắp nơi đều có. Đến hiện tại cũng được rất nhiều người coi là thiên tài địa bảo. Ngươi xem nơi đó. Vừa nói, lão kim kê tự hồ nhìn thấy cái gì, giơ ngón tay chỉ về phía trước. Kia hình như là một cây tu tuyết thảo, là tài liệu trấn tâm trữ thần tuyệt hảo. Trong hiện tại sớm đã tuyệt tích mấy nghìn năm. Lão kim kê dừng lại trước một cây màu trắng, giống như lông bồ công, cẩn thận nhổ cây tu tuyết thảo lên. Đồ vật như vậy tại thượng cổ thời đại giống như cỏ dại, thế nhưng ở hiện tại đều là hy thế chi bảo. Hiện tại ta quan tâm là tiểu lôi mơ tự địa cung. Xác nhận xung quanh không có ai, tiểu báo tử mới thấp giọng nhắc nhở. Ở trong cô đảo hai ngày, Lạc Hải Vân đã đưa cho hắn mảnh áo cà sa cùng tin tức cổ khư xuất thế. Lại cả bị vương gia diệt tộc. Nhân quả trong đó đều nói một lần. Nguyên lai ba năm trước, hắn ở trong một mảnh hoang sơn giả tự vô ý đạt được mảnh áo cà sa cuốn lấy một quyển chép tay. Từ trong bản chép tay biết được, mảnh hoang sơn giả tự này chính là một đạo thống của một tăng nhân từ trong tiểu lôi mơ tự thời đại thượng cổ trốn ra lưu lại đến bây giờ. Đạo thống này của hắn cũng đã thất truyền. Trong bản chép tay ghi lại về một ít bí ẩn của tiểu lôi mơ tự. Chỉ là bởi thời gian thật sự quá dài, những ghi chép này cũng qua tay nhiều người, có một ít đã bị mất đi. Có một ít nội dung lại là từ ngữ phỏng đoán của hậu nhân. Đến cuối cùng, Lạc Hải Vân cũng chỉ có thể xác định một việc. Đó chính là tiểu lôi mơ tự tuy rằng bị công phá, cướp sạch không còn gì, nhưng còn một địa cung chưa có bị yêu tộc tìm được. Về phần trong địa cung bảo tồn vật gì thì không được biết. Nguyên bản Lạc Hải Vân cũng chỉ coi là một quyển giả sử để xem. Dù sao từ thượng cổ thời đại tới nay, nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh còn người mất, tiểu lôi mơ tự cũng đã không còn, coi như là không biến mất, một mảnh cổ khư kia vẫn đang tồn tại. Thế nhưng muốn hiện thế cũng là một chuyện khả năng không lớn. Bởi vì cổ khư hiện thế hoàn toàn là hiện tượng ngẫu nhiên, cho dù thật sự có hiện thế cũng. Nhưng hết lần này tới lần khác, những sự tình trên chính là trùng hợp thần diệu như vậy. Một tháng trước, mảnh áo cà sa kia đột nhiên xuất hiện phản ứng kỳ diệu. Kim tuyến thêu trên áo cà sa đột nhiên chớp động, bay thẳng về đông phương. Lạc Hải Vân tuy rằng không có hỏa hồng tình, bất quá coi như là người có kiến thức rộng rãi. Tự nhiên minh bạch đây là tiêu chí tiểu lôi mơ tự hiện thế. Điều này không khỏi làm hắn vui mừng quá đỗi. Liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị đi tìm cổ khư. Thiên hạ không bức tường nào không lọt gió, Mạnh Sơn quận thuộc về Bản Châu, trải rộng cơ sở ngầm của vương gia. Tuy rằng Lạc gia là đại hộ ở Mạnh Sơn quận, coi như là có chút thế lực, nhưng kém vương thì rất nhiều. Trong gia tộc cũng có người ngầm tiết lộ tin tức. Hơn nửa năm đó hắn đạt được hai món đồ vật này, cũng không có báo lại. Càng chưa từng nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Do đó cũng không có tận lực bảo mật. Khi đợi được cổ thư xuất thế, muốn bảo mật đã không kịp. Sự tình bị Bản Châu Vương thì biết được. Chuyện kế tiếp liền giống như đoạn kết thông tục nhất trên giang hồ. Cưỡng bức không được, dụ dỗ không xong, liền bắt đầu dùng vũ lực cướp đoạt. Mạnh Sơn quận Lạc thị, Bách niên vọng tộc này liền tại suy nghĩ sai lầm của Lạc Hải Vân mà sụp đổ. Cũng may còn được tiểu báo tử và lão kim kê cứu mạng. Đây là giang hồ, tuyệt không thể đi sai một bước, đi sai một bước thua cả ván cờ. Lạc Hải Vân đối mặt chỉ là một vương gia, mà hỏa hồng tình của ta phải đối mặt chỉ e là tất cả cao môn đại phái, thế gia đại phiệt trong thiên hạ. Chỉ cần bí mật của ta bị tiết lộ ra ngoài, kết cục khẳng định so với hắn thậm chí còn thảm hơn gấp ngàn vạn lần. Tiểu báo tử trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Từ trong tao ngộ của Lạc Hải Vân, hắn đối với giang hồ lại thêm hiểu rõ, trở nên trực quan, trong lòng cũng càng thêm tỉnh táo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 539 Đông Hải Triêu Thiên Cung. 3. Ghi chép về địa cung trong bản chép tay kia là thật sao? Vậy phải đến đó mới biết được. Lão Kim Kê có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lạc Hải Vân. Hy vọng địa cung này thật sự tồn tại và chúng ta có thể từ trong đó đạt được một ít thứ tốt. Bằng không, ngươi bị như vậy thật chẳng đáng. Bỏ đi, coi như là có thể từ trong địa cung tìm được tiên khí cũng không đáng. Lạc Hải Vân cười thảm nói. Hiện tại ta chỉ hy vọng trong địa cung này có thể có đồ vật giúp ta tiêu diệt Vương Thị mà thôi. Chuyện này, ngươi nên hiểu, tiên cung chúng ta luôn luôn không thích tiếp nhận loại thành viên có thâm cừu đại hận. Khi các ngươi thu nạp ta chính là lúc ta phong quan nhất. Lão Kim Kê cười cười. Được rồi, chớ nên nhiều lời vô ích, dẫn đường đi sao? Lạc Hải Vân gật đầu. Nhìn kỹ địa hình một chút. Bắt đầu dẫn theo tiểu báo tử và lão Kim Kê bước đi vào sâu trong phế tích. Đi một hồi, báo tử và lão Kim Kê hầu như đồng thời ngừng bước. Bằng hữu bên kia ra đi. Trong mắt lão Kim Kê chợt lóe hàn quang, hai tay khẽ nâng, hai tay ẩn trong tay áo mơ hồ chớp động hàn quang. Tiên cung cường giả, danh bất hư truyền. Bốn đạo thân ảnh từ sau một khối cự thạch hiện ra. Chúng ta đã toàn lực thu liễm khí tức, nghĩ không ra, dĩ nhiên vẫn bị các hạ phát hiện. Nhìn bốn người này, con mắt tiểu báo tử co rút lại, trong bọn họ dĩ nhiên có hai bát phẩm cường giả. Nguyên lai là Đông Hải Triêu Thiên Cung nhị cung chủ. Lão Kim Kê và tiểu báo tử đều không nói gì, Lạc Hải Vân đã nhận ra người đến. Bốn vị có gì chỉ giáo sao? Đông Hải Triêu Thiên Cung. Ẩn cư Đông Hải. Chính là một trong những môn phái mạnh nhất ở ngoài Đông Hải. Cùng Thiên Long Đạo, Bái Hỏa Huyền Giáo đều là thiên niên đại phái. Chỉ là phạm vi thế lực của bọn họ đều ở ngoài Đông Hải, rất ít liên lạc với Trung Thổ. Các hạ hảo nhãn lực, Triêu Thiên Cung Vạn Nhâm Sơn gặp qua ba vị. Vạn Cung Chủ, ngươi đi theo chúng ta có mục đích gì? Các hạ nói giỡn, cổ khư lớn như vậy, chúng ta chỉ là đi cùng phía, đồng thời đi phía sau các ngươi mà thôi. Phải không? Lão Kim Kê cười lạnh nói. Vừa rồi chúng ta đã thay đổi phương hướng ba lần. Các ngươi vẫn theo phía sau, lẽ nào thực cho rằng tiên cung ta không người sao? Vậy thì xin lỗi, xem ra thực sự là trùng hợp. Đối mặt với lão Kim Kê chất vấn, khuôn mặt béo phì của Vạn Nhâm Sơn tràn ngập vẻ tươi cười. Nhìn dáng dấp kia, một chút cũng không giống bát phẩm cường giả, mà lại như thương nhân hòa khí phát tài. Ta không tin trên đời này có chuyện xảo hợp như vậy. Sắc mặt lão Kim Kê bất thiện nhìn bốn người Triêu Thiên Cung. Ta cũng không có biện pháp. Vạn Nhâm Sơn hai tay chìa ra, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Phía sau hắn, ba người còn lại đều cười. Đó là một dáng tươi cười không kiêng nể gì cả. trong tiếng cười còn mang theo giễu cợt rõ ràng. Bọn họ có bốn người, hai gã bát phẩm cường giả, hai gã thất phẩm cường giả. Mà bên phía báo tử chỉ có ba người, kém một gã bát phẩm cường giả. Nhìn chỉ là thiếu một người, thế nhưng trên thực lực mà nói cũng kém rất nhiều. Theo lý mà xem, một gã bát phẩm cường giả tuyệt đối có thể đấu với hơn 10 gã thất phẩm cường giả. Dù sao nội khí như nước và nội khí như cương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Do đó, từ trang diện mà xem, thực lực Triêu Thiên Cung chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói như vậy, Triêu Thiên Cung các ngươi là muốn cùng Tiên Cung chúng ta đối địch. Ha ha! Coi ngươi nói kìa! Triêu Thiên Cung chúng ta ở Đông Hải hoang vắng. Nào dám cùng người trong Tiên Cung đối địch. Bất quá đường lớn hướng lên trời, các ngươi đi một bên. Tiên Cung tuy rằng danh chấn thiên hạ, thực lực cao cường, bất quá cũng không có thể bá đạo như vậy, ngay cả đi cũng không cho đi phải không? Loại chuyện này coi như là nói ra chỉ sợ cũng xót. Lão Kim Kê bên nay không có thời gian cùng Vạn Nhâm Sơn nhiều lời vô ích. Khi Vạn Nhâm Sơn còn chưa nói hết câu, đã như thiểm điện lao về phía trước. Trong tay Kim Quang bạo thiểm, mãnh liệt công tới Vạn Nhâm Sơn. Vạn Nhâm Sơn hiển nhiên thật không ngờ Lão Kim Kê chẳng giảng đạo lý như thế. Nói đánh là đánh, nhất thời bị buộc luống cuống tay chân. Ba người phía sau vừa thấy không tốt, đều quát một tiếng, xông lên phía trước chuẩn bị bao vây. Tiểu báo tử cười khẽ một tiếng, bích sắc quang mang thanh thuế từ đầu ngón tay bạo ra, hóa thành điểm điểm điểm bích quang, trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Cuồng vọng! Một gã bát phẩm cường giả khác phía sau Vạn Nhâm Sơn chợt quát một tiếng. Một cổ lam sắc cương khí từ trên người hắn dâng lên như phong ba bạo suốt. Vạn thủy chân cương phá cho ta. Hô lạp lạp. Một tiếng nổ lớn vang lên, như thác nước từ cửu thiên rơi xuống. Lam sắc cương khí tự như sóng lớn điên cuồng cuốn đến, đem bích sắc kiếm quang tiểu báo tử phóng suốt hoàn toàn bao phủ. Không chỉ có như vậy, lam sắc cự lãng mãnh liệt vọt lên, thẳng hướng tiểu báo tử và Lạc Hải Vân cuốn trôi tất cả. Phản phất tùy thời đều có thể đem cả hai bao phủ. Không tốt! Lạc Hải Vân sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng thối lui. Tiểu báo tử thì không hề nhúc nhích. Ngay khi lam sắc cự lãng sắp hoàn toàn bao phủ hắn, lam sắc cương khí chợt dừng lại. Sau đó, kịch liệt run rẩy. Một đạo bích thanh sắc quang mang trong lam sắc cương khí minh diệt bất định. Không tốt, đây là... Đầu ngu, ta nhìn không ra ngươi là bát phẩm cường giả sao? Không có nắm chắc ta sẽ ra tay sao? Ngươi thực khi ta là kẻ ngốc a. Chán sống tới mức đi tìm người mình không thể đổi phó mà xuất thủ. Tiểu báo tử chỉ là cười nhạt, một đạo bích thanh sắc thất luyện mạnh mẽ từ trong lam sắc cương khí bạo khỏi. U lam sắc hồ quang theo kiếm quang phóng lên, điểm chết người là trong hồ quang còn mang theo vô tận kiếm khí. Kiếm quang như điện chết mắt liền đem lam sắc cự lãng đánh tan. Lộ ra thân hình ba người được cương khí bảo hộ phía sau. Ngày hôm nay lão tử liền cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Chạy mau! Không tốt! Hắn là kiếm tu. Vài tiếng kêu sợ hãi vang lên, nhưng chẳng thay đổi được bất kỳ sự tình gì. Ngân Nguyệt kiếm quyết hoàn toàn triển khai, bích thanh sắc kiếm khí giống như tử thần gặp lấy sinh mệnh, trong nháy mắt bổ đôi thân thể một gã thất phẩm cường giả. Trong hai người còn lại, tên bát phẩm thân thể kia bỏ chạy kịp thời, thế nhưng cũng bị kiếm khí chặt đứt một cánh tay. Một người khác khi né tránh, hai chân bị cắt đứt từ đầu gối. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 540 Đông Hải Triêu Thiên Cung. 4. Kiếm tu hung mãnh. Bất quá là trong nháy mắt. Một gã bát phẩm, hai gã thất phẩm, một chết, hai trọng thương, tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Trong đó tự nhiên là có nhân tố tiểu báo tử xuất kỳ bất ý. Thế nhưng Ngân Nguyệt kiếm quyết phối hợp Bích Du kiếm cùng Thanh Ngọc cương khí của hắn chém ra lực sát thương khổng lồ. Chết tiệt, đi mau, tiên cung ta kết thành tử thù. Đang bị lão Kim Kê tấn công, Vạn Nhâm Sơn hiển nhiên cũng thật không ngờ sẽ là cục diện như vậy. Dưới cục diện đó, một gã bát phẩm, hai gã thất phẩm đã bị đối phương một người xóa sạc. Mà bản thân lại bị mất tiên cơ, hiện tại đã không còn bất cứ phần thắng gì nữa. Thậm chí rất có thể còn bỏ xác nơi này. Hắn cũng là một người quyết đoán. Thấy thời cơ đã mất. Mạnh mẽ tấn công. Liều mang chịu một trảo của lão Kim Kê. Đoạt lấy sơ hở. Thuận tay tóm lấy hai gã cường giả còn sống. Bay đi như điện. Hừ, chạy rất nhanh. Lão Kim Kê cấp cho Vạn Nhâm Sơn một trảo. Trong lòng chưa đủ. Lại không muốn đuổi theo. Đành trừng mắt nhìn ba người rời khỏi. Tiểu tử này, ta nghĩ sẽ không có người đi theo chúng ta nữa đúng không? Trên người tiểu báo tử Bích Quang thu liễm tự như có chút suy nghĩ nói. Đi thôi. Đừng để ý nhiều như vậy, trước tiên tìm địa cung. Lão Kim Kê vỗ vỗ Lạc Hải Vân vẫn chết lặng ở đó nói. Hắn biết tiểu báo tử là kiếm tu, thế nhưng lại không biết hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Xuất thủ liền đoạt mạng người. Thẳng đến lão Kim Kê vỗ lên vai, hắn mới tỉnh lại. A, được, đi theo ta. Tên này, chúng ta cùng Triêu Thiên Cung rốt cuộc kết đại cừu. Chết một cường giả trọng thương hai, xem ra sau này phải cẩn thận. Thế nào, Đông Hải Triêu Thiên Cung rất mạnh sao? Tiểu báo tử có chút không giải thích được liếc mắt nhìn lão Kim Kê. Ngươi tự hồ đối với bọn họ rất kiên kỵ a. Chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức thôi. Nếu như thực kiên kỵ ta cũng sẽ không để ngươi hạ tử thủ. Lão Kim Kê lặng lẽ cười. Bất quá. Triêu Thiên Cung cung chủ là nữ nhân. Nổi danh phiền toái. Nghe thanh lão nói. 60 năm trước nàng thiếu chút nữa gia nhập tiên cung chúng ta. Sau này tuy không thành. Bất quá cùng mấy lão trong cung quan hệ cũng không tệ. Lẽ nào những người đó còn có thể giúp đỡ ngoại nhân sao? Không đến mức đó, bất quá trên mặt mũi có chút bối rối. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Lão Kim Kê nói. Ba người lại đi một đoạn, càng chạy tiểu báo tử liền càng bầu không khí có chút không đúng. Thế nào? Có phải là có phát hiện gì không? Biểu tình tiểu báo tử có chút quái dị, lão Kim Kê trong lòng khẽ động hỏi. Cũng không thể tính là phát hiện gì cả. Chỉ là nghĩ không gian này có chút không thích hợp. Hình như thiên địa nguyên khí một mực bị cuốn trôi. Linh giác của ngươi thật mẫn cảm a. Ở đây thiên địa nguyên khí tuy rằng đặc hơn. Thế nhưng đừng nói là thượng cổ. Cho dù trung cổ thời đại cũng có chỗ không bằng. Bất quá đây là chuyện nằm trong dự liệu. Tất cả không gian cổ thư xuất hiện cũng không ổn định. Có người nói không gian cổ thư đều là có hư hao, có rất nhiều khe hở không gian mắt thường nhìn không thấy. Thiên địa nguyên khí đều là từ những khe hở này chảy ra. Bất quá không nên lo lắng. Không gian cổ thư băng diệt là một quá trình dài dằng dặc. Chỉ cần bên trong còn có thiên địa nguyên khí, vậy chứng tỏ không gian này còn chưa hoàn toàn tan vỡ. Chúng ta có thể yên tâm. Lời còn chưa dứt liền nghe thanh âm Lạc Hải Vân đi phía sau vang lên. Tìm được rồi, ta nghĩ chính là tại chỗ này. Là ở trong này. Trong thanh âm của Lạc Hải Vân lộ ra hưng phấn, chỉ vào một mảnh tượng Phật sức mẻ bất kham nói. Phật tượng rất lớn, chỉ là đầu cũng cao chừng 10 trượng. Bất quá, đầu Phật tượng đã rơi xuống, thân thể ngồi xếp bằng cũng đã phong hóa gần hết. Mẹ nó, đem đại tượng Phật này, chùa miếu cũng đủ lớn. Tu sĩ thượng cổ thời đại đều có đại thần thông, làm ra đại Phật như vậy cũng là nhất chân nhất tay mà thôi. Lão Kim Kê liếc mắt nhìn nói, quay đầu nói với Lạc Hải Vân. Ngươi nói địa cung liền ở đây, làm sao đi vào được? Lạc Hải Vân từ trong lòng móc ra một hạt châu trong suốt đưa đến trước mặt hai người. Đây là xá lợi tử. Thấy Lạc Hải Vân lấy ra đồ vật, lão Kim Kê liếc mắt liền nhận ra được. Ngươi lại có thứ này. Đây là xá lợi tử vị đại đức cao tăng chạy ra từ tiểu lôi mơ tự kia lưu lại, chuyên môn dùng để mở ra địa cung. Vị đại đức cao tăng kia suy nghĩ thật chu đáo a. Nhìn xá lợi tử cỡ quả trứng, báo tử có chút không rõ, nói. Bất quá hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ, bởi vì xá lợi tử trong tay Lạc Hải Vân bắt đầu phong hóa. Gió trong không gian không lớn, tối đa chỉ có thể gọi là gió nhẹ. Thế nhưng gió thổi nhẹ đã đem xá lợi tử thổi thành tro tàn. Hiển nhiên ngoài dự liệu của ba người, đặc biệt Lạc Hải Vân, trong lòng khẩn trương, chớ nên hoảng loạn, hình như có biến hóa. Quả nhiên xá lợi tử bị gió thổi thành hạt cát cũng không có bay xa, mà tụ tập lại rơi vào một bên tượng Phật, hình thành vòng xoáy trong suốt, lại là một không gian độc lập. Tiểu báo tử ánh mắt chợt lóe, nhìn ra phần cuối trong đó. Dòng xoáy trong suốt lưu chuyển chính là thông đạo không gian. Đi thông tới một không gian không ai biết. Chỉ là so với thông đạo không gian bọn họ từ bên ngoài đi ra kia, dòng xoáy này hiển nhiên cao minh hơn nhiều. So với hư không thần thảm mà tiểu báo tử biết phải cao minh hơn gấp trăm lần. Như vậy chúng ta có thể đi vào sao? Lão Kim Kê nhìn tiểu báo tử hỏi. Không phải thì chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu báo tử cười, bước đi hướng dòng xoáy kia, lão Kim Kê và Lạc Hải Vân theo sát phía sau. Bị dòng xoáy bao bọc, tiểu báo tử liền cảm giác được không gian xung quanh thoáng cái điên đảo. Trong lòng hắn căng thẳng, linh giác toàn bộ phóng suốt, đem các loại không gian ba động huyền ảo xung quanh đều nhớ kỹ. Hắn đối với không gian đã có lý giải nhất định. Chỉ là loại lý giải này còn rất nông cạn. Hắn có thể sử dụng lượng giới phân cát, có thể sử dụng tam giới tiểu na di, nhưng chỉ là sử dụng. Muốn chân chính nắm giữ không gian huyền bí, còn cần kinh lịch chuyện tương tự. Giống như là bọn họ tiến nhập cổ thư. Dòng xoáy thông đạo này đối với hắn mà nói đều là thể nghiệm và tài phú cực kỳ quý giá. Chúng ta đến nơi rồi. Đang chìm đắm trong quỷ tích không gian ba động huyền diệu, trong tai truyền đến thanh âm của lão Kim Kê. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 541 Thanh Đăng Cổ Phật. Tiểu báo tử nhất thời suy nghĩ của mình thu trở lại. Cảnh tượng trong địa cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh Đăng Cổ Phật. Đây là ấn tượng đầu tiên mà tiểu lôi mơ tự địa cung mang đến cho hắn. Đương nhiên cũng là ấn tượng duy nhất. Một chén thanh đăng, ngọn đèn như đậu tán ra ám hoàng sắc quang mang. Một Phật tượng cô linh đứng ở cạnh tường địa cung, ngoài ra đó là thanh thạc. Địa cung không lớn, cao bất quá hai trượng. Lấy nhãn lực của tiểu báo tử nhìn lại diện tích cũng khoảng 5-60 thước vuông. Rất áp lực. Ngoài thanh đăng và cổ Phật tự hồ cái gì cũng không có. Ánh mắt ba người hầu như đồng thời hướng lên thanh đăng kia. Hỏa quang giống như đậu tương ở trong mắt bọn họ tựa như hỏa hoa chớp động. Mặc kệ đó là vật gì, địa phương quỷ quái này là địa cung từ thượng cổ truyền đến. Chỉ ít có hơn 10 năm lịch sử. Một ngọn thanh đăng hơn 10 vạn năm. Ngươi nói nó không phải bảo bối. Ăn mày cũng không tin a. Ngọn thanh đăng này khẳng định là bảo bối. So với tiểu báo tử và lão kim kê thận trọng, Lạc Hải Vân cũng không có bất cứ cố kỵ gì. Hắn hiện tại cửa nát nhà tan, một lòng một dạ muốn tìm vương gia báo thù. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội gì có thể tăng cường thực lực. Do đó, vừa nhìn thấy ngọn thanh đăng này, nhận định là bảo bối liền muốn đem nó cầm lấy. Cẩn thận! Tiểu báo tử và lão kim kê hầu như đồng thời nhắc nhở, bất quá, vẫn chậm một bước. A! Tay Lạc Hải Vân còn chưa đụng tới thanh đăng đã hét thảm một tiếng. Chỉ thấy hoàng quang chợt lóe. Bàn tay Lạc Hải Vân liền biến mất. Cũng chỉ có báo tử mơ hồ thấy rõ. Tay của hắn là trong nháy mắt hóa khí. Chết tiệt. Lão kim kê mắng nhỏ một tiếng. Đưa tay nâng Lạc Hải Vân lên, thoa dược lên miệng vết thương giúp hắn. Đây là bảo bối, bất quá, muốn đem nó đi lại không dễ dàng a. Tiểu báo tử chậm rãi tiến lên vài bước, liếc mắt nhìn ngọn thanh đăng, nhẹ nhàng thán một tiếng. Đột nhiên, huyền hỏa trong đan điền hắn nhảy lên. Toàn thân cửu long thần hỏa cương khí bắt đầu khởi động. Tê! Tiểu báo tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, lui liền ba bước mới đứng vững được. Ngươi sao vậy? Lão kim kê thấy sắc mặt tiểu báo tử không tốt, vội vã hỏi. Ngọn đèn chết tiệt này hình như cùng nội khí của ta có xung đột. Cái gì? Lời còn chưa dứt. Thấy hoàng quang chợt lóe. Ngọn thanh đăng dĩ nhiên ngay dưới mắt bọn họ biến mất không thấy. Làm địa cung nhất thời một mảnh hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Ngọn đèn đâu? Lạc Hải Vân kêu lên. Ba người đều là có thực lực trên thất phẩm cường giả, thị lực cực thịnh. Tuy rằng không có ngọn đèn, thế nhưng tất cả trong địa cung vẫn nằm trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ là ngọn đèn kia đến tột cùng biến mất kiểu gì, bọn họ lại không thấy rõ được. Không biết, hình như đột nhiên biến mất. Tiểu báo tử như thật trả lời. Bất quá! Trong lòng hắn cũng hiểu được. Ngay khi thanh đăng biến mất, đồng thời trong đan điền của hắn cũng thêm một ngọn thanh đăng. Có trời mới biết ngọn thanh đăng này làm thế nào có thể bay vào trong đan điền của hắn. Hắn cũng không biết cái này có mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Bất quá, thanh đăng có thể an toàn đến trong đan điền, mà không phải đem bản thân hóa khí. Nghĩ đến hẳn sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Thượng cổ chi bảo, thần diệu vô cùng, khả năng chúng ta thực vô duyên với nó rồi. Lão kim kê than nhẹ một tiếng. Nơi này là tiểu lôi mơ tự địa cung, vô luận xảy ra cái gì. Ta dùng trảo lực thử qua. Không chỉ không có tổn hại chút nào đối với Phật tượng này. Mờ hồ còn bị lực phản chấn từ trong Phật tượng bắn trở lại. Hiển nhiên tài liệu dùng để chế tạo Phật tượng này cực kỳ quý giá. Thế nên đây cũng là bảo bối. Nếu không đi cũng là uổng công a. Ba người lại đem địa cung này tìm kiếm một lần, chung quy vẫn không tìm được đồ vật có giá trị gì. Cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỏ đi, trong địa cung này cũng không có đồ vật giá trị gì cả. Chúng ta ở đây cũng vô ích, đi ra ngoài không chừng còn có thể tìm được đồ vật có giá trị. Trong lòng Lạc Hải Vân tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Phật tượng kia cũng tốt, đáng tiếc không mang đi được. Nếu đã hạ quyết định, như vậy ba người tự nhiên cũng không quá mức nán lại. Tiến nhập trong dòng xoáy trong suốt rời khỏi địa cung. Trở lại trong cổ khư. Lạc Hải Vân và Lão Kim Kê đều lưu luyến liếc mắt nhìn dòng xoáy trong suốt kia, tự hồ có chút không muốn. Nhanh rời khỏi đây. Nếu để người khác phát hiện địa cung này, lại thấy chúng ta ở đây, nói không chừng có thể có phiền phức. Tiểu báo tử nói. Lão Kim Kê và Lạc Hải Vân tự nhiên minh bạch ý tứ của tiểu báo tử. Tuy rằng bọn họ cũng không có đạt được chỗ tốt trong địa cung, nhưng sự tình này cũng chỉ có bọn họ biết. Người khác nghĩ như thế nào có trời mới biết được. Để cho người khác phát hiện địa cung này, đi vào vừa nhìn thấy trống rỗng, sẽ cho rằng có người đem bảo bối bên trong lấy đi. Tuyệt không tin tưởng bên trong không có bảo bối. Quả nhiên, sau khi ba người rời khỏi không lâu, có vài người hầu như đồng thời xuất hiện tại địa cung. Cùng bọn báo tử như nhau, cao hứng mà đến, thất vọng mà về. Ba người báo tử tại cổ khư lại đi dạo 3-4 ngày cũng đạt được không ít thứ tốt. Tiểu Lôi Mơ tự này tuy rằng đã bị thượng cổ yêu tộc diệt môn, thế nhưng dù sao cũng là môn phái nổi danh. Những yêu tộc kia cũng không phải không có người chết. Trong Tiểu Lôi Mơ tự không hề thiếu thi cốt thượng cổ yêu tộc lưu lại. Còn có một ít đan dược, binh khí. Bất quá yêu tộc cũng không phải lấy đan dược tăng trưởng. Tuy rằng đều là một ít thiên tài địa bảo, chứ đựng không cần luyện đan cũng không biết để dành. Hơn nữa có thể lưu lại thi cốt cũng đều là thực lực kém. Do đó đan dược bọn họ cũng không động. Thật ra thì đống binh khí tuy rằng hầu hết đều sức mẻ, nhưng có cấp bậc rất cao. Có khá nhiều đều là cấp bậc thần binh. Tuy rằng bỏ đi thời gian dài, lại sức mẻ, linh tính đã tiêu tán, nhưng tài liệu là tài liệu tốt a. Chỉ cầm đi sửa chữa, vẫn có thể chém ra uy lực cường đại. Hơn nữa coi như là binh khí đã phế. Có rất nhiều tài liệu đều là hiện tại đã thất truyền. Mang về cũng là một tuyệt bút tài phú. Có chút vận khí tốt thậm chí còn nhặt được một hai kiện pháp bảo sức mẻ thực tại khiến người cao hứng. Đương nhiên, khiến người cao hứng chính là thực vật trong phế tích, chúng đối với tiểu báo tử ban trợ là lớn nhất. Bởi vì nhiều loại trong hiện tại sớm đã tuyệt tích, nhưng lại là tài liệu luyện chế dịch cân đan, định mạch đan, tẩy tủy đan và hoán huyết đan. Số lượng thật đúng là không ít. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 542 Thanh Đăng Cổ Phật. 2. Tiểu báo tử đại khái đánh giá một chút. Lúc này dược tài của hắn phỏng chừng có thể luyện chế số lượng đầy đủ dịch cân đan và định mạch đan. Thậm chí còn có thể luyện ra mấy viên hoán huyết đan và tẩy tủy đan. Cái này đối với hắn ban trợ thật sự là quá lớn. Trừ dược liệu, tiểu báo tử thu hoạch cũng không nhiều. Trên thực tế, mấy ngày nay tinh lực của hắn ngoài đặt trên dược liệu, đó là cảm ứng thanh đăng chi linh tồn tại trong cơ thể. Có trời mới biết nó là vật gì. Một mực dục tiểu báo tử mau nhanh rời khỏi cổ khư, đến hiện thế dạo chơi. Chết người là thằng nhãi này có thể tùy thời la hét trong đầu hắn, mà tiểu báo tử lại không cách nào ngăn cản. Thậm chí có vài lần, tiểu báo tử đang luyện công. Đột nhiên lao tới khiến cho tiểu báo tử thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khiến hắn căm tức vô cùng. Nhưng cũng không có biện pháp. Bất quá. Bởi vì thanh đăng chi linh quá mức lắm mồm. Hơn 10 vạn năm không cùng người nói chuyện. Cho nên mới để tiểu báo tử biết được đại khái lai lịch của nó. Chính như hắn lúc trước nhắc tới tiểu lôi mơ tự địa cung là chuyên môn dùng để trấn áp ác linh. Mà ở thượng cổ thời đại tiểu lôi mơ tự vẫn có nhiệm vụ trừ ma vệ đạo. Đem yêu ma quỷ quái tiêu diệt. Tu vi cao cường, giết không chết liền đem bọn chúng trấn áp. Thanh đăng chi linh hoạt này khi còn sống là một đại yêu. Bị tiểu lôi mơ tự bắt. Hủy diệt nhục thân. Đem nguyên linh đặt ở trong thanh đăng đốt cháy. Luyện hóa. Thế nhưng không nghĩ tới. Hắn vận khí tốt. Thanh đăng này nguyên bản chính là một kiện thuần dương pháp khí. Đã dần dần sinh ra bản mạng nguyên linh. Chỉ đợi bản mạng nguyên linh này sinh thành. Sẽ tiến hóa thành tiên khí. Thế nhưng trong tiểu lôi mơ tự ai cũng không có chú ý. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Tuy rằng theo lý mà nói. Một kiện thuần dương sinh ra dưới tình huống cực ngẫu nhiên sẽ sinh ra bản mạng nguyên linh. Đoạt lấy thiên địa nguyên khí tiến hóa thành tiên khí. Thế nhưng xác suất thật sự là quá thấp. Quan trọng nhất là đây là một quá trình cực dài. Không có một vạn năm căn bản không thành. Do đó, trong tiểu lôi mơ tự không người phát hiện vấn đề này. Chỉ đem ngọn đèn này coi như một kiện thuần dương pháp khí để luyện hóa nguyên linh đại yêu. Lại để hắn lợi dụng sơ hở, đem nguyên linh của mình cùng nguyên linh của ngọn đèn hợp làm một. Thuần dương pháp khí sinh ra nguyên linh tự như hài tử nào có năng lực chống lại. Thoáng cái liền bị thanh đăng chi linh hiện tại thôn phệ, đợi được tiểu lôi mơ tự phát hiện cũng đã chậm. Không chỉ mất một kiện thuần dương pháp khí có hy vọng tiến hóa thành tiên khí. Ngay cả luyện hóa yêu nguyên linh của đại yêu kia cũng là chuyện không có khả năng. Bất quá, đồng dạng nguyên linh của đại yêu cùng thanh đăng kết hợp một thể. Muốn rời khỏi cũng là chuyện không có khả năng. Do đó bất đắc dĩ, hòa thượng tiểu lôi mơ tự liền thẳng thắn đem hắn bỏ trong địa cung, để nó tự sinh tự diệt. Vì sao lại như vậy? Nếu thanh đăng đã có nguyên linh hoàn chỉnh, hẳn là đi vào hóa thành tiên khí. Sao bị phế bỏ được? Nói cái rắm. Lão tử là nguyên linh tự nhiên cũng là yêu linh. Nguyên linh của thanh đăng này chính là một chút đâu xuất hỏa sinh thành. Cùng ta căn bản là không tương hợp. Lão tử dùng tròn vạn năm mới đem khí tức đâu xuất hỏa từ trong nguyên hóa giải. Ngọn đèn này có 8 phần uy lực đều tại đâu xuất hỏa. Hiện tại ta thành nguyên linh, nó không thể khu động đâu xuất hỏa tự nhiên cũng vô dụng, cái này có gì kỳ lạ. Tiểu báo tử và Lạc Hải Vân đều không nói gì. Thần sắc Lạc Hải Vân so với trước càng thêm hôi bại. Trước khi tiến nhập, hắn tuy rằng cửa nát nhà tan. Thế nhưng lại còn có một thân thể cường đại, còn hy vọng báo thù. Thế nhưng hiện tại, vô duyên vô cớ thiếu một bàn tay, tuy rằng tu vi không có suy giảm, thế nhưng thực lực khẳng định là hạ thấp. Trong một ngày chịu đả kích lớn như vậy, cho dù ai cũng không có tâm tình tốt. Lúc này, ba người đều cẩn thận, không muốn dẫm theo vết xe đổ của Lạc Hải Vân. Tìm kiếm nửa canh giờ, ba người không phát hiện được gì. Nơi này lớn như vậy, tất cả đều do thanh thạch bình thường chồng lên nhau mà thành. Lấy tay gõ, sẽ phát ra thanh âm nặng nề. Không có ám cách đặc thù, cũng không có hoa văn, càng không nói tới bảo bối. Nếu không để ta đem Phật tượng lấy đi, ngược lại cũng không lớn. Cuối cùng, ba người thật sự là không có biện pháp. Tiểu báo tử nhìn Phật tượng ngồi ngay ngắn bên cạnh tường nói. Một ngọn thanh đăng đã có lực sát thương lớn như vậy, huống chi là đại Phật như vậy. Do đó, báo tử tuy rằng nói ra, lại cũng không có động. Hai người bọn họ còn lại cũng không có động. Chỉ là bình tĩnh nhìn Phật tượng kia tựa như muốn nhìn thấu nó. Ha ha! Thật là tiểu tử có ý tứ. Phật tượng kia cũng không có cơ quan thuật gì cả. Bất quá cũng không có chỗ tốt gì. Các ngươi coi như là mang đi. Cũng vô dụng. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu tiểu báo tử, thần sắc hắn mạnh mẽ đại biến. May mà nét mặt hắn bị mặt nạ bao trùm, bằng không nhất định sẽ bị lão Kim Kê và Lạc Hải Vân nhìn ra dị dạng. Ai? Thanh âm xuất hiện trong đầu, rất tự nhiên như một ý niệm vậy. Ta không phải người A, ta là Linh, Thanh Đăng Chi Linh A. Ha ha, vây ở chỗ này hơn 10 vạn năm. Rốt cục tìm được cơ hội đi ra ngoài, khó có được. Thanh Đăng Chi Linh, ngươi chính là ngọn thanh đăng vừa rồi. Không sai, tiểu tử thông minh. Ngươi làm thế nào chạy đến trong đan điền của ta? Ha ha, ngươi không cần hỏi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này là tìm kiếm bảo bối trong tiểu lôi mơ tự đi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi phải thất vọng, trong tiểu lôi mơ tự địa cung không có bảo bối gì cả. Không có bảo bối, không đúng, ngươi không phải là một bảo bối sao? Mẹ nó, ta không phải thuộc về tiểu lôi mơ tự. Thanh Đăng Chi Linh nói rằng, ngữ khí có chút phiền muộn. Tiểu lôi mơ tự địa cung không phải nơi dùng để cất bảo bối, mà là nơi dùng để trấn áp ác linh. Tiểu lôi mơ tự sở dĩ bị yêu tộc công kích cũng bởi vì trấn áp quá nhiều ác linh, khiến nhiều người tức giận. Các lộ yêu vương liên hợp công hãm tiểu lôi mơ tự, ác linh trong địa cung này cũng bị phóng xuất hết thảy. Nói cách khác, trừ ngươi ra, ta là một chút lợi ích cũng không chiếm được. Không khác là mấy đâu. Thanh Đăng Chi Linh thẳng thắn nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói bảo bối, thanh đăng này có thể được cho là một. Bất quá đối với ngươi tác dụng không lớn. Được rồi, không nên nhiều lời vô ích, mau mang ta ra ngoài đi, ta ở đây chính là đã chán muốn chết rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 543 Thanh Đăng Cổ Phật. 3. Muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy a. Tiểu báo tử cười nói, chúng ta đến địa cung này chính là vì tìm kiếm lợi ích, hơn nữa đã vì nó nỗ lực trả đại giới. Nếu không chiếm được chỗ tốt, hai người bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi. Bọn họ không rời khỏi, ta cũng không được rời khỏi a. Ta không phải cùng ngươi nói rồi sao? Nơi này thực không có chỗ tốt gì cả, chỗ tốt lớn nhất đã bị ngươi lấy. Nếu như các ngươi thật muốn kiếm chỗ tốt, vậy thì như ngươi vừa nói, mang Phật tượng trở về. Phật tượng này nguyên bản là làm trấn áp trận nhãn. Chất liệu dùng là thái ất la huyền kim. Là tài liệu luyện khí tốt nhất. Bất quá chính là quá nặng. Đại khái có mấy trăm nghìn cân đi sao? Cái gì? Mấy trăm nghìn cân? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, thể tích nhỏ như vậy, trọng lượng lớn như thế. Địa cung này sao có thể chịu được? Ngươi ngốc a, trận nhãn tự nhiên có chỗ huyền diệu. Ngươi nhìn kỹ, Phật tượng này đặt trên mặt đất đúng không? Sai a. Phật tượng này hình như không phải đặt trên mặt đất. Lão Kim Kê mở miệng, chỉ vào Phật tượng. Các ngươi nhìn, Phật tượng hình như là huyền phù. Lại có chuyện này. Tiểu báo tử kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc tiến sát vào Phật tượng trong lòng lại nói. tới gần không nguy hiểm đi sao? Đây chỉ là vật chết mà thôi, nào có nguy hiểm gì? Trong giọng nói Thanh Đăng Chi Linh tràn ngập coi thường. Cẩn thận! Có vết xe đổ của Lạc Hải Vân, lão Kim Kê nhắc nhở. Không có việc gì. Tiểu báo tử nói. Bất quá cũng không có trực tiếp đưa tay sờ Phật tượng, mà là lấy ra Bích Du kiếm, gõ lên Phật tượng hai cái. Kiếm đập lên Phật tượng phát ra thanh âm len keng, giống như gõ lên kim loại. Hình như không có vấn đề gì. Tiểu báo tử thu Bích Du kiếm, đi tới trước Phật tượng. Phật tượng hai tay nâng Phật tượng lên, ách, phát ra hai tiếng mạnh mẽ nhấc lên. Ca. Một tiếng vang nhỏ, sau đó là một tiếng gọi. Tiểu báo tử, thế nào? Mẹ nó, cái này quá nặng, cố sức như vậy cũng bó tay. Tiểu báo tử vịn vào thắt lưng, khập khiễng lui vài bước. Sắc mặt lão Kim Kê và Lạc Hải Vân nhất thời trở nên quá dị. Cũng không có nói nữa. Lão Kim Kê thì tại tiểu báo tử lui ra phía sau, tiến lên thử, gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ, thứ này thật sự là quá nặng, muốn mang đi không dễ dàng a. Lẽ nào chúng ta đến tay không? Lạc Hải Vân nhất thời cấp bách, chúng ta lại cẩn thận tìm một lần, xem có gì không? Lão Kim Kê minh bạch tâm tình của Lạc Hải Vân. Bất quá hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trong địa cung này liếc mắt liền có thể đem mọi vật nhìn rõ ràng. Hắn là bát phẩm cường giả, linh giác nhạy cảm vô cùng. Trong địa cung chỉ cần có ba động dị thường nào liền không thể giấu được hắn. Do đó, ngoài thanh đăng hủy dị kia, trong địa cung này không còn dị thường gì cả. Vô luận tìm kiếm thêm bao nhiêu làng cũng tuyệt không có thu hoạch gì quá lớn. Trừ phi thật có thể đem Phật tượng kia mang đi. Hắn cũng nhìn ra, Phật tượng này không phải dùng chất liệu bình thường làm ra. Ngọn thanh đăng này chính là một thuần dương pháp khí, có hy vọng tiến hóa thành tiên khí. Tiểu báo tử hưng phấn một phen, thế nhưng còn không đợi được hắn hoàn toàn hưng phấn. Thanh đăng nguyên linh đã dội cho hắn một chậu nước lạnh. Bởi vì nguyên linh của đại yêu và nguyên linh do đâu suốt hỏa tự hành sinh ra đã dung hợp. Linh tính mất hết, thành một kiện pháp khí. Loại tâm tình thay đổi nhanh chóng này khiến hắn cảm thấy thập phần căm tức. Bất quá có căm tức cũng vô ích. Hắn căn bản không biết nên đối phó với thanh đăng nguyên linh ẩn trong thân thể của mình như thế nào. Ngươi cũng đừng quá mức chán nản. Thanh đăng này đã mất đi linh tính, còn lại chút đâu suốt hỏa chủng hữu dụng, đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là một chuyện xấu. Thanh đăng nguyên linh kia nói. Cứ như vậy, ngươi càng dễ đem đâu suốt hỏa này tinh luyện ra, một lần nữa làm tài liệu thuần dương pháp khí. Ý của ngươi là để ta luyện chế thuần dương pháp khí? Tiểu báo tử phản phất như nghe được một chuyện cười lớn. Ngươi cho là pháp khí dễ luyện chế như vậy sao? Ngươi cho là pháp khí rất khó luyện chế sao? Thanh đăng nguyên linh ha ha cười nói. Đối với ta đơn giản nhất chính là luyện khí. Không cần động não nhất cũng là luyện khí. Ngươi một thân tiên thiên huyền hỏa, tu luyện nội khí thuộc tính thuần dương, vốn là người luyện khí thích hợp nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tài liệu sung túc, tùy thời đều có thể luyện chế ra 7-8 kiện thuần dương pháp khí. Ngươi hiểu được luyện khí? Tiểu báo tử trong lòng khẽ động, có chút do dự hỏi. Luyện khí chi pháp tại hiện thế sớm đã thành thất truyền. Những môn phiệt nghìn năm, cao môn đại phái kia thỉnh thoảng cũng có một hai lão quái vật hiểu được luyện khí. Tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra một ít pháp khí cấp bậc thông linh mà thôi. ngẫu nhiên cũng luyện ra pháp khí nhập huyền đã là cực may mắn. Luyện khí chi pháp đã theo thiên địa nguyên khí sói mòn, thiên tài địa bảo lẻ tẻ đã sớm biến mất. Bất quá thanh đăng nguyên linh này vốn là thượng cổ đại yêu, hiểu được luyện khí chi pháp cũng không kỳ quái. Luyện khí là sở trường của yêu tộc ta, ta đương nhiên hiểu được. Thanh đăng nguyên linh cười nói. Bất quá. Bất kỳ sự tình gì cũng đều có giá của nó. Ta có thể dạy ngươi luyện khí. Nhưng ngươi cũng phải cho ta chỗ tốt mới được.